Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1028. Vô Song Tam Tuyệt, Tứ Công Tử cái chết. Tề Uyển nhìn thật sâu Đông Dương một chút, lại lắc đầu, nói, ta cũng là lần thứ nhất tại Trường Nhạc Lâu nhìn thấy hắn, cho nên cũng không hiểu rõ. Bất quá, nghe nói Bất Hủ Hoàng Triều bên trong có Tam Công, Lục Khanh, 18 hầu mà nói. Chắc hẳn cái này Bạch Y Hầu chính là 18 hầu một trong số đó. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Bất Hủ Hoàng Triều là 4 đại thánh địa bên trong, một cái duy nhất lấy Hoàng Triều hình thức tồn tại thế lực. Chắc hẳn cái này Tam Công Lục Khanh 18 hầu chính là trong triều một chút chức quan. Lại có thể theo Bạch Y Hầu trên thân nhìn ra, cái này Tam Công Lục Khanh 18 hầu đều là trường sinh cảnh. Thậm chí đều không phải là phổ thông trường sinh cảnh. Nhất là kia Tam Công, phải cùng tiên cổ thánh cảnh Tam Pháp Thiên tương tự. Đều là tại 4 đại thánh địa bên trong gần với 4 thánh đế nhân vật. Bất Hủ Hoàng Triều bên trong có cái này Tam Công Lục Khanh 18 hầu. Kia tiên cổ thánh cảnh, Vĩnh Hằng Thánh Giáo cùng Tử Diệu Đế cung hẳn là cũng không sai biệt lắm. Như thế tính toán, mỗi một cái trong thánh địa trường sinh cảnh cao thủ đều nắm chắc 10 tên. Thật đúng là không hổ là hoang giới chí cao thế lực. Bất quá, Đông Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao 4 đại thánh địa đã sớm không biết tồn tại bao lâu. Tại thời gian tích lũy xuống, trường sinh cảnh cao thủ số lượng, tự nhiên không phải cái khác bất luận cái gì thế lực có khả năng so sánh. Trường Nhạc Lâu lầu 3 bên trong bừa bộn tràng cảnh, rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Đông đảo thực khách cũng đều không hề rời đi. Chỉ có trên đài Vũ Linh không có nói tiếp sách, trực tiếp rút lui. Sau đó chính là từng tràng khúc múa biểu diễn, tiếng nhạc động lòng người, giai nhân càng động nhân. Ngược lại là vì mọi người ở đây hiện ra lấy một hồi nghe nhìn thịnh yến, toàn bộ lầu 3 phảng phất lại trở lại lúc ban đầu, náo nhiệt mà hài hòa. Liền liền trước đó đối chọi gay gắt Đông Dương cùng Bạch Y Hầu đoàn người này, không còn có cái khác gặp nhau, thậm chí đều giống như đối phương không tồn tại đồng dạng. Khi màn đêm giáng lâm, đèn hoa mới lên, trên đài biểu diễn mấy vị nữ tử tại mọi người vỗ tay bên trong thối lui. Lập tức, trên đài bỗng xuất hiện một nữ tử, vậy mà lại là trước đó xuất hiện qua một lần Vũ Linh. Bất quá, lần này chỉ là nàng chính mình. Vũ Linh vừa ra trận, đối giữa sân đám người liên tục chắp tay về sau, liền cười nói, tiểu nữ tử lần này ra sân, không phải vì đám người thuyết thư, mà là làm một lần người chủ trì. Dĩ nhiên không phải chủ trì hôn lễ người chủ trì. Nhận được chư vị cho tới nay đối Trường Nhạc Lâu cổ động, tăng thêm chuyện khi trước đối chư vị tạo thành không tiện, Trường Nhạc Lâu do đó chuẩn bị từ Vô Song Tam Tuyệt cộng đồng diễn dịch một hồi. Vì ở đây chư vị trợ hứng. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức vang lên từng tiếng gọi tốt. Lại có thể rõ ràng cảm nhận được kia từng cái quần chúng hưng phấn. Tràng diện lập tức liền trở nên lửa nóng. Đông Dương kinh ngạc phía dưới, ngược lại đối Tề Uyển hỏi, cô nương, cái này Vô Song Tam Tuyệt là ai? Tề Uyển mỉm cười, nói, Vô Song Tam Tuyệt là Trường Nhạc Lâu chiêu bài. Chẳng những có được tuyệt đại dung mạo, còn đều có một hạng năng khiếu tuyệt nghệ. Theo thứ tự là vui, âm thanh, múa. Vui chỉ là nhạc khí, âm thanh chỉ là tiếng ca, múa chính là dáng múa, được xưng là Trường Nhạc Thành Vô Song Tam Tuyệt. Dưới tình huống bình thường, Vô Song Tam Tuyệt đều là riêng phần mình ra sân biểu diễn, chẳng những sẽ không cùng trận, cũng sẽ không cùng thiên. Về phần ba người cùng trận biểu diễn, mặc dù từng có, cũng rất ít phát sinh. Thì ra là thế, xem ra hôm nay ta là tới đối thời điểm. Mọi người hoan nghênh chúng ta Vô Song Tam Tuyệt đăng tràng. Vũ Linh thanh âm vừa lên, giữa sân lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, mà nàng cũng tại trong tiếng vỗ tay biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, ba đạo như tiên dáng trần thân ảnh trống rỗng xuất hiện, cũng chậm rãi bay xuống, phiêu giật dáng người, như mộng như ảo. lập tức liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Liền liền Đông Dương ánh mắt cũng không khỏi khẽ động. Cái này ba đạo bóng hình xinh đẹp, trang phục đều có khác biệt. Một cái bạch y, một cái áo xanh, một cái hồng y, lại ba người đều là lụa mỏng mặt mũi. Nhìn như là hơi mỏng lụa mỏng, lại đem kia tuyệt đại ngọc nhan che khuất, như kia trong sương mù núi xa, phảng phất có thể thấy rõ, nhưng lại không cách nào thấy rõ. Ba nữ tử, ba loại hoàn toàn khác biệt phong tình. Bạch y nữ tử thanh lạnh như nguyệt, thánh khiết như liên, lục y nữ tử như thủy linh động, như không cốc tinh linh. Nữ tử áo đỏ như hưng thịnh liệt, như hoa kiều, diễm. Tam nữ rơi xuống trên đài, đối đám người khẽ thi lễ về sau. Kia nữ tử áo trắng liền ngồi trên mặt đất, một trương phượng hoàng cầm nằm ngang ở trước mặt, xum xuê ngón tay ngọc dựng vào dây đàn. Lúc tiếng vỗ tay lắng lại, tiếng đàn du dương, tiếng ca dập dờn, khinh vũ nghê thường, một nháy mắt, giữa sân chỉ còn lại ngày đó lại tiếng đàn. Không cốc suối vang, ung dung tiếng đàn, như chín ngày bên ngoài quanh quẩn tiếng trời. Linh hoạt kỳ ảo tiếng ca, như sinh mệnh tinh linh ngâm sướng, như hỏa vũ tư, như gió, như lửa, như kia trích tiên nghê thường. Tất cả mọi người vì kia dáng múa tâm động, vì kia tiếng đàn khổ tâm, vì kia tiếng ca quên tổn thương. Đông Dương cũng không thể không thừa nhận, trên đài ba nữ tử đều rất đẹp, cứ việc không cách nào nhìn thấy các nàng chân thực khuôn mặt, nhưng này khí chất, kia phong thái đều tại trong im lặng nói các nàng tuyệt đại vô song. Đồng dạng, Đông Dương cũng không thể không tán thưởng, kia tiếng đàn, tiếng ca cùng dáng múa, mỗi một loại đều tràn ngập không tận tưởng tượng. Mỗi một loại đối người đều là một loại trước nay chưa từng có hưởng thụ. Tiếng đàn, tiếng ca động tâm, dáng múa mê thần. Nhìn xem trên đài nữ tử, các nàng tiếng đàn, tiếng ca cùng dáng múa, ngược lại che giấu các nàng tự thân phong hoa tuyệt đại, nhường mỗi người đều tình nguyện tại trận này nghe nhìn thịnh yến bên trong trầm luân. Đông Dương cũng không ngoại lệ, hắn cũng rất hưởng thụ loại này chưa hề cảm thụ qua du dương tiếng đàn, linh hoạt kỳ ảo tiếng ca, động lòng người dáng múa. Hắn cũng mở rộng cửa lòng đi cảm thụ loại cảm giác này. Cảm thụ giữa sân bầu không khí biến hóa. Cảm thụ chính mình tâm linh nhảy lên. Thậm chí, trong lúc vô tình, Đông Dương cảm giác, từ chung quanh bầu không khí, theo kia tiếng đàn trong tiếng ca, không hiểu chuyển rời đến trong hư không thiên địa chi lực. Chuyển rời đến mỗi một cái trên thân cảm xúc biến hóa. Cảm thụ tiếng đàn, tiếng ca, dáng múa đối chung quanh hết thảy ảnh hưởng. Đương nhiên, đây không phải Đông Dương cố ý hành động, chỉ là trong lúc vô tình tự nhiên cải biến. Cảm thụ bản thân, cảm thụ thiên địa, có lẽ tại hắn trong tiềm thức, vẫn như cũ rất khó đi đơn thuần đi hưởng thụ một sự kiện. Vẫn như cũ sẽ ở vô ý thức tình huống dưới, đi cảm thụ thiên địa, chúng sinh, bản thân đủ loại. Có lẽ chuyện này với hắn tới nói chính là một loại hoàn mỹ hưởng thụ. Theo tiếng đàn, tiếng ca cùng dáng múa tiếp tục, giữa sân đám người thần sắc sớm đã đều trở nên khoan thai. Như là đắm chìm trong một giấc mơ đẹp bên trong. Vô luận nam nữ, vô luận trường sinh cảnh, vẫn là tam sinh cảnh. Nhưng ngay tại loại tình huống này còn tại tiếp tục thời điểm, Đông Dương cảm giác lại là không hiểu khẽ động. Hắn vậy mà cảm nhận được kia tứ đại hoa hoa công tử trên thân xuất hiện biến hóa đặc biệt. Linh hồn của bọn hắn khí tức vậy mà tại nhanh chóng biến mất. Loại biến hóa này, cũng làm cho Đông Dương bỗng cảm giác thanh tịnh. Ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía đối diện. Cùng Bạch Y Hầu ngồi cùng bàn tứ đại hoa hoa công tử trên thân. Nhìn bọn hắn đều rất bình thường. Trên mặt đều mang khoan thai mỉm cười. Cùng những người khác cũng không hề có sự khác biệt, thậm chí đều không cảm giác được bọn hắn trên người có bất kỳ biến hóa nào. Đông Dương nhìn thoáng qua, ánh mắt lại lần nữa chuyển tới trên đài vô song tam tuyệt. Phảng phất là tại tiếp tục thưởng thức, nhưng trong lòng đang không ngừng thầm nghĩ. Ở đây nhiều người như vậy, hắn không có từ những người khác trên thân cảm nhận được loại biến hóa này. Duy chỉ có cái này tứ đại hoa hoa công tử trên thân xuất hiện linh hồn khí tức biến mất tình trạng. Mà lại, Đông Dương ngoại trừ cảm nhận được bốn người này trên thân linh hồn khí tức dần dần biến mất bên ngoài, cũng không có phát giác cái khác bất luận cái gì động tĩnh. Càng là không biết bốn người này trên người tình huống là bởi vì gì mà lên. Là có người âm thầm xuống tay với bọn họ, vẫn là bọn hắn linh hồn bản thân liền khác thường, mới có thể tại chính mình không biết tình huống dưới phát sinh loại tình huống này. Đông Dương ánh mắt, nhìn xem trên đài vô song tam tuyệt ánh mắt, cũng hơi dị động, dựa theo tình huống trước mắt đến xem. Có khả năng nhất tạo thành loại tình huống này chính là trên đài vô song tam tuyệt. Nhưng chính mình cũng không có từ các nàng tiếng đàn, tiếng ca cùng dáng múa bên trong cảm nhận được cái gì khác biệt. Trừ cái đó ra, cũng có thể là những người khác âm thầm ra tay, giết người ở vô hình. Thậm chí cũng có khả năng, cái này tứ đại hoa hoa công tử đã sớm trúng ám toán. Chỉ là tại lúc này bộc phát thôi, mặc kệ nó. Dù sao cái này bốn người cũng đều không phải người tốt lành gì. Thậm chí là tội ác chồng chất. Chết sạch sẽ. Đông Dương mặt ngoài còn giả bộ như dụng tâm thưởng thức trên đài biểu diễn. Âm thầm lại tại chú ý tứ đại hoa hoa công tử biến hóa trên người. Cảm thụ được bọn hắn kia dần dần tiêu tán linh hồn chi lực. Loại tình huống này đang kéo dài mấy chục cái hô hấp về sau. Còn đắm chìm trong du dương tiếng đàn. Tiếng ca cùng động lòng người dáng múa tứ đại hoa hoa công tử. Lại đột nhiên ngã xuống đất. Sinh tức hoàn toàn không có. Bốn người ngã xuống đất sinh ra trầm đục. Cũng trong nháy mắt đánh vỡ giữa sân du dương tiếng đàn cùng tiếng ca. Cũng đi đầu đem cùng bọn hắn ngồi cùng bàn Bạch Y Hầu. Triệu Kha, Lý Hưng Chiêu, Nguyễn Du, Xà Quảng Thành cái này năm cái trường sinh cảnh bừng tỉnh. Khi bọn hắn cảm nhận được tứ đại hoa hoa công tử trên thân lại không sinh cơ thời điểm, sắc mặt cùng nhau đột biến. Triệu Kha cái này tứ đại gia tộc người cùng nhau vỗ bàn đứng dậy, cùng kêu lên phẫn nộ quát, là ai ám toán biến hóa này, cũng triệt để đem không khí trong sân xáo trộn. Trên đài biểu diễn vô song tam tuyệt cũng lập tức dừng lại, tinh mâu mang theo mê hoặc ánh mắt chuyển tới Bạch Y Hầu vị trí. Không đơn thuần là bọn hắn, toàn trường tất cả mọi người bị bừng tỉnh về sau, đều phi thường không vừa lòng đem ánh mắt chuyển tới Bạch Y Hầu vị trí. Mà khi bọn hắn nhìn thấy ngã xuống đất mà chết tứ đại hoa hoa công tử về sau, cũng là cùng nhau biến sắc. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Bạch Y Hầu cũng không khỏi hừ lạnh nói, có người dám tại bản hầu ra dưới mí mắt ám toán giết người. Thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Trên đài, vô song tam tuyệt liếc nhau về sau. Kia nữ tử áo đỏ liền mở miệng nói. Hầu gia, không biết ngài có phải không nhìn ra bọn hắn vì sao mà chết. Nghe vậy, Bạch Y Hầu ánh mắt nhất động. Thần thức tản ra, trực tiếp thăm dò vào tứ đại hoa hoa công tử trong thi thể. Một phen điều tra về sau. Lại lắc đầu, nói, linh hồn tiêu tán. Không có cái khác bất cứ dấu vết gì. Cái này, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây cũng không khỏi kinh nghi. Giết người không lưu vết. Có thể làm được điểm này thế nhưng là không nhiều. Cho dù là công kích linh hồn, cưỡng ép đem tứ đại hoa hoa công tử linh hồn đánh tan. Nó trên thi thể cũng biết lưu lại vết tích. Triệu Kha, Lý Hưng Chiêu, Nguyễn Du cùng Xà Quảng Thành phân biệt điều tra tứ đại hoa hoa công tử thi thể về sau. Đều càng là giận không thể không nghỉ. Lý Hưng Chiêu bỗng nhiên đứng dậy, trợn mắt nhìn về phía đối diện Đông Dương, lạnh giọng nói, kiếm vô phong, chấm ngoặc kép. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, ánh mắt mọi người cũng không khỏi chuyển hướng còn khoan thai an vị Đông Dương trên thân. Mà hắn khoan thai cũng bị một tiếng này tràn ngập thanh âm tức giận kinh sợ thối lui. Trên mặt lập tức hiển hiện một tầng kinh ngạc. Ai nha, tiền bối, ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là muốn vu hãm ta là giết bọn hắn hung thủ sao? Ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.